Chương 51, trở thành trung nhẫn. Trở thành trung nhẫn nghi thức dị thường đơn giản, vẹn vẹn có mấy người xẻn rủ ra gia nhân ở. Đương nhiên nhà xẻn rủ cũng không trông cậy vào xù nạ vẹn vẹn chỉ là làm một cái trung nhẫn. Trở thành trung nhẫn, chúng ta bắt đầu cáo biệt chúng ta thường thường mặc đặc sắc trang phục, biến thành thống nhất lục sắc nỉ dạ tiêu chuẩn trang phục. Chúc mừng các ngươi. Ha ha, xạ rủ tổ bị cái này vô lương đại thúc đang ở một cái tinh thần mỉm cười, ta sẽ càng thêm nỗ lực dị dẻ dạ hương phân nói đến thật sự. Chính là xấu hổ a, ta dĩ nhiên rất ít dạy các ngươi nhận thuật ta. Xạ rủ tổ bị nhìn ta hộ ngạch chút sững sờ nói, không phải, xạ rủ tổ bị lao sư ngài đã giao cho chúng ta phải hết thệ. Ta nhìn chằm chằm xạ rủ tổ bị dâu mép nói rằng, họ rổ xì mà dị, thực lực của ngươi đã tiếp cận thượng nhẫn. Không muốn vào ám bộ sao? Xạ rủ tổ bị dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì tựa như hỏi ta nói vào ám bộ sao, không phải, ta tạm thời còn không có những thứ này dự định. Lời nói nhảm, vào ám bộ hành động của mình bị lớn nhất hạn chế, ta nơi nào còn có thời gian đi chu du cái này thế giới á. Vậy được rồi, cáo biệt một người, ta một mình ly khai, dự định tìm cái địa phương luyện mình một chút nhẫn thuật, dường như ta trả cờ giả số lượng còn chưa phải là rất đủ. Có lẽ là tuổi tác quá nhỏ duyên cơ đi, đột nhiên ta nghĩ tới dược sư tự thiên thiện, không sai, tựa hồ đã lâu không thấy hắn. Ngươi cảm thấy họ rổ xì mà độ trung thành đáng giá khảo nghiệm à? Ăn mặc hổ cả sáo trang đệ tam hướng về phía một cái mặc ở hắc bào tử đại y hề. Ngươi nói, trong giọng nói thoáng mang có một tia sự phẫn nộ, chẳng lẽ không cần à? Thực lực của họ rổ xì mà tăng trưởng quá nhanh. Ở không có gia tộc bí thuật cùng với đại gia tộc chống đỡ tình huống bên dưới là căn bản là không có cách làm được, cho dù lại là thiên tài cũng là không có khả năng đấy. Mặc màu đen áo khoác ngoài nì dạ tháo mũ của mình xuống, lộ ra một trường xoáy khí gương mặt, không sai chính là đảng rộ, tuy là thảo phạt vân ẩn trong chiến đấu cũng không có gì hiển hách chiến công, nhưng là bởi vì ủ trí hạ cùng hạ tạc nhà chống đỡ vẫn ở trong thôn đảm nhiệm chức vị quan trọng. Ngươi là muốn cầm hạ tạc nhà tiểu quỷ đem so sánh à? Đệ tam trong ánh mắt lộ ra bất mãn, tin tưởng ta, họ rồ xì mà sớm muộn sẽ trở thành phản nhẫn, đến lúc đó ngươi phải phụ trách đạn rổ sau lưng xạ rủ tô bị hô. Mà đệ tam thì không để ý nữa, thải đạn rổ đi trở về chính mình phòng làm việc đi. Đạn rổ nhìn đi xa đệ tam, khuôn mặt hiện lên ra một nụ cười lạnh lùng. Sau đó một cái thuấn thân thuật tại chỗ biến mất. Trở thành trung nhẫn cũng không có nghĩa là chúng ta từ nay về sau buông lỏng, bị bất đắc dĩ, chúng ta vì có thể ở tương lai trở thành hợp cách tiểu đội trưởng, chúng ta đệ nhất cái nhiệm vụ rất nhanh thì tới, mang theo một cái từ 3 gã hạ nhẫn tạo thành tiểu đội đi chấp hành dê cấp nhiệm vụ. Các ngươi chính là thứ 15 tiểu đội A. Ta dị thường hề phải nhìn trước mắt 3 cái quỷ hò rổ xì mà cũng là tiểu quỷ A, ngất xỉu. Được rồi, chúng ta trước tự giới thiệu mình một chút đi, sau đó chúng ta đi chấp hành nhiệm vụ. Ta gọi họ Rồ Simaz, đây là ta trở thành trung nhẫn sau đệ nhất cái nhiệm vụ. Được rồi, nói cho ta biết các ngươi am hiểu bản lĩnh, ta tốt đối với cả cái tiểu đội tiến hành sức chiến đấu phân phối. Ta gọi Ishizanu Sasuki, am hiểu hỏa độn. Một người mặc màu đỏ sáo trang tiểu cô nương hướng về phía ta nói, một cái tốt tiểu la lị a. Ta có chút tà ác nghĩ đến ta go y đại ngọc kẹn tạ rổ, am hiểu thể thuật. Ta là trong núi ta vì, am hiểu gia tộc bí mật bí thuật, còn dư lại 2 cái. Nị giả cũng làm theo phép vậy hồi đáp, trong núi chẳng lẽ là cái kia gân gà nhận thuật? Dường như cái này nhận thuật đang cùng nạ dạ bộ tộc phối hợp thời điểm mới có thể vung ra lớn nhất uy lực cá ử. Được rồi, ta tới nhìn một chút lần này nhiệm vụ nội dung. Lúc này ta mới đánh mở nhiệm vụ quyển chủ. Bởi vì ta cho rằng loại này nhiệm vụ hẳn không có cần phải sớm đi xem đi. Hỏa chi quốc biên giới Thạch Xuyên thôn trợ giúp đuổi quỷ, ta sức sở. Nói đùa sao, đuổi quỷ chúng ta là lý dạ, không phải đạo sĩ cũng không phải tăng lữ, vải nhiệm vụ tên đầu xuyên thứ à? Đương nhiên ta trong lòng nghi ngờ. Trên mặt mặc dù không có biểu tình gì, thế nhưng bên người mấy tên tiểu quỷ vẫn là nhìn ra cái gì. Đội trưởng, có vấn đề gì không? Sĩ giả nụ xà sủ kỳ hỏi. Ta nói không có gì. Mọi người thu thập xong trang bị sao? Ta đặt quyển trục vào y phục của mình bên trong. Lúc này phía trước ta 3 cái quỷ gật đầu ra, ta hướng về phía 3 người cười cười. Sau đó xoay người, đi ra cổ nổ hạ. Rốt cục đi ra cổ nổ hạ, có thể đi ra bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Đại Ngọc vô cùng hưng phấn giơ 2 tay hô, còn lại 2 người cũng có vẻ tương đối cao hưng thịnh. Làm sao? Các ngươi chẳng lẽ còn không có nhận được đến ngoài thôn nhiệm vụ sao? Ta tùy tiện hỏi lấy ừ. Đây mới là chúng ta trở thành hạ nhẫn sau này lần thứ 2 nhiệm vụ. Sĩ giản lùa xà sủ kỳ hồi đáp. mà ta tâm lý thì bắt đầu không ngừng nghi vấn các ngươi thượng nhẫn lao sư đâu há. Ngọc thủ tắm lao sư đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, nghe nói phải thật lâu mới có thể trở về. Đại Ngọc hồi đáp phải không, để cho ta một cái vừa mới trở thành trung nhẫn nhị giả mang theo như vậy một đám trong tay mơ thái điều đến tột cùng là có ý gì, hơn nữa bảy nhiệm vụ dĩ nhiên là đi đổi quỷ. Quá không bình thường, bốn người vô cùng an toàn ở trong hỏa chi quốc đi lại, dù sao chiến tranh kết thúc, ở địch quốc lãnh thổ một nước bên trong hành động nhị giả thật sự là quá ít, dĩ nhiên đối với vậy cường đạo gì gì đó. Nỉ dạ là tuyệt đối giữ lấy ưu thế, bởi vì căn bản cũng không có người biết nỉ dạ đến tột cùng sở hữu thì dạng thực lực khủng bố. Rốt cục, chúng ta tới đến rồi Thạch Xuyên thôn, một cái không lớn thôn xóm, chúng ta là cổ nổ hạ nỉ dạ, chịu đến ủy thác đi tới nơi này tới trước. Hành nhiệm vụ ta lạnh lùng hướng về phía một cái cửa thôn thôn dân nói rằng há, là cổ nổ hạ nỉ dạ à. Xin mời đi theo ta, người thôn dân kia xem ra biết trong thôn mời nhị dạ chuyện này, khi đó đuổi quỷ bị chia làm dê cấp nhiệm vụ, bởi vì một dạng loại này sự tình đều là một ít hiện tượng tự nhiên cùng một ít người trò đùa dai, thế nhưng trong thôn không có khả năng bày đặt tiền không phải kiếm, vì vậy làm cho hạ nhẫn tới rèn luyện một chút là được tốt nhất tuyển trạch cổ nổ hạ thôn nhị dạ tới sao chúng. Ta mới vừa đi đến cửa, trong phòng một cái thanh âm giản mua truyền đến. Nghĩ đến chắc là trưởng thôn hoặc là trưởng lão vậy nhân vật ta là vâng đúng, ứng với cái này bên trong thỉnh cầu mà đến ta đáp lại nói, chúng ta bốn người đi vào, người thôn dân kia thì không có tiếp tục đi vào, người ta đi vào phòng, lập tức ngây ngẩn cả người, không sai, loại cảm giác này thật sự là quá kỳ quái, bên trong phòng lão nhân tựa hồ cũng chú ý tới ta kinh dị, không cần lo lắng, cái này bên trong xá sẽ không cắn người, lão thanh âm của người tựa hồ có ma lực. Bên cạnh ta mấy tên tiểu quỷ cũng sẽ không tiếp tục sợ, dù sao mọi người đại thể đối với xa loại động vật này có thiên sinh sợ hãi. Ta bình phục lập tức hô hấp của mình mời nói cho chúng ta một chút một cái về trong thôn chuyện ma quái sự tình ác ử. Được rồi, sự tình sinh ở khoảng chừng một tháng trước đây.